Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 34, gắn bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà về đến dưới ký túc xá, bất ngờ thấy Kỳ Lãng dường như đang đợi cô cậu ta, hai tay đút túi, dựa vào cây, lười biếng cúi đầu nhìn điện thoại, cổ áo sơ mi trắng sạch sẽ hơi mở, tay áo cuộn lên đến khuỷu tay, lộ ra làn da màu lúa mì dường như có cảm giác. Cậu quay người lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú. Tim Bạch Hà đập loạn nhịp như thỏ điên cuồng chạy trốn khi bị ánh mắt cậu ta bắt gặp. Cô như cố ý quên đi chuyện ngày hôm qua ở cửa hàng, giơ tay chào cậu. Cậu bạn cũ, tìm tôi có việc gì sao? Cậu bạn cũ, ba từ che giấu những điều khó nói. Kỳ Lãng tiến về phía cô, trực tiếp hỏi. Tối qua thấy tôi tại sao lại tránh? Tôi tránh sao? Kỹ năng diễn xuất của Bạch Hà cũng đã được rèn luyện qua nhiều năm, nhún vai mỏng manh, tự nhiên nói. Ồ, phố ẩm thực có tiệm gà rán lúc nào cũng xếp hàng. Tôi đi xếp hàng trước, để Tiểu Kinh và họ thanh toán trước. Kỳ Lãng không muốn tranh cãi việc này, đưa túi mỹ phẩm đến. Gì vậy, mua cho cậu, cậu thẳng thắn nói. Bạch Hà mở túi, thấy đầy túi mặt nạ cao cấp. Thương hiệu này trước đây cô chỉ thấy một hai cái từ bạn bè, cả túi đầy thế này, làm cô có cảm giác như gặp phải một anh chàng bán mỹ phẩm đang lén lút mở túi hỏi cô có mua không. Bạch Hà nhíu mày, đây là gì vậy, sắp huấn luyện quân sự rồi, thấy nhiều cô gái mua đồ dưỡng da, cậu không phải đang thiếu tiền sao? Kỳ Lãng tỏ ra chu đáo, nói, có người bạn tốt như tôi, cậu nên vui mừng đi. Tôi đúng là phải vui mừng rồi, Bạch Hà châm chọc nói, cậu biết tôi thiếu tiền, còn mua cho tôi nhiều đồ đắt thế này. Tôi không có tiền trả cho cậu đâu, không cần trả, vậy tôi càng không thể nhận. Kỳ Lãng nhíu mày, có chút bực bội, không nhận thì vứt đi. Nói xong, cậu ta ném túi xuống chân cô, quay người bỏ đi. Thật là tính khí xấu xa, Bạch Hà bực bội gọi, tên khốn, đã có bạn gái còn tặng đồ này nọ cho người khác, không sợ bạn gái hiểu lầm sao? Kỳ Lãng quay lại, ai nói tôi có bạn gái? Hôm qua, cô gái trong cửa hàng. Kỳ Lãng nhớ lại, ồ, cậu nói Hứa Lê, cô ấy không phải bạn gái tôi. Không phải sao? Kỳ Lãng giải thích. Cô ấy là học sinh nghèo miền núi, mẹ tôi luôn trợ cấp, từ khi học tiểu học đã bắt đầu, lần này đậu vào Đại học Bắc Lý, mẹ tôi rất vui. Gần đây còn đón cô ấy đến Hong Kong chơi nửa tháng, phát hiện số tiền sinh hoạt phí tôi cho cô ấy sẽ lén gửi về cho em trai, sợ cô ấy thiếu thốn trong đời sống đại học, nên bảo tôi chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Ồ, vậy à, có rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Lãng nhìn cô, cười. Cậu không phải đang ghen chứ? Bạch Hà giận dỗi, tôi ghen với cái đầu của cậu. Cậu có nhiều bạn gái như vậy, nếu tôi ghen hết thì không phải tiêu đời rồi sao? Kỳ Lãng bước tới, dùng một tay ôm cổ cô như hồi nhỏ đấu vật, ghé sát tai cô nói. Chúng ta là bạn thân nhất, không có ý kiến gì chứ? Ngực Bạch Hà bị cánh tay mạnh mẽ của cậu đè đau, cô dùng sức vùng ra. Bạn thân lớn lên rồi, sau này đừng động tay động chân nữa. Vậy còn cậu và Ngôn Dịch thì sao? Chẳng thấy lớn lên tí nào. Kỳ Lãng phản bác, không giống nhau, cậu ấy là em trai tôi, Ngôn Dịch là em trai gì chứ? Kỳ Lãng cười lạnh, không nói gì thêm, nhìn xuống túi trên đất. Cậu có nhận không? Không, không nhận thì vứt đi, quà tặng ra ngoài rồi không thu về. Nói xong, cậu quay người đi. Kỳ Lãng, Bạch Hà tức tối gọi. Kỳ Lãng quay lại, thấy cô gái nhỏ lúng túng chỉ vào túi trên đất. Cậu nhặt lên và đưa lại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lãng không phải là người dễ chịu, nhưng với cô, cậu luôn có sức chịu đựng và bao dung lớn nhất. Cậu bước tới, cúi xuống nhặt túi lên, phủi bụi và đưa lại cho cô. Không cần cảm ơn, Bạch Hà nhìn vào túi, thấy những chiếc mặt nạ đắt tiền. Cô thật sự không có tiền trả lại cho cậu, nhưng lại không muốn nhận không, bèn nói. Tôi sẽ bù lại cho cậu một món quà sinh nhật. Cậu muốn gì? Tôi muốn, cậu chưa kịp nói xong, Bạch Hà đã cắt ngang. Thôi, không để cậu yêu cầu tôi cũng không mua nổi, tôi tự lo liệu. Kỳ Lãng cười khẽ, cũng được, Bạch Hà trở về phòng 233, những người bạn cùng phòng thích tám chuyện đã đứng chờ sẵn ở cửa. Vừa bước vào, Triển Tân Nguyệt liền cầm lấy túi từ tay cô, nhìn thấy đầy một túi mặt nạ. Trời ơi, Bạch Hà! Cậu thật sự là bạn của chàng trai nổi tiếng ở học viện kinh doanh à, không phải bạn bình thường. Tô Tiểu Kinh bổ sung, là thanh mai trúc mã tốt nhất từ nhỏ. Chu Liên Khiêu thêm vào, nhìn xem cậu ta mua đồ rẻ tiền cho Hứa Lê, bạn gái cũng không bằng cô bạn thanh mai trúc mã này. Bạch Hà vội vàng giải thích, hiểu lầm rồi, Hứa Lê không phải bạn gái cậu ấy. Điều đó không quan trọng, Triển Tân Nguyệt ghen tị trả lại túi cho Bạch Hà. Mình cũng muốn có một anh bạn thanh mai trúc mã giàu có. Không phải là thanh mai trúc mã giàu bình thường, mà là con trai thứ tư của nhà giàu nhất Hồng Kông. Bạch Hà chia túi mặt nạ cho các bạn cùng phòng, mỗi người một hộp, bất lực nói. Khổ thân các cậu đã chờ mình lâu như vậy. Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Khiêu tiến đến ôm Bạch Hà. Bạn cùng phòng quý giá của tôi, yêu cả đến nghìn năm. Tô Tiểu Kinh nhìn cô, cười với ý nghĩa sâu xa. Hứa Lê không phải bạn gái cậu ấy, cậu vui không? Cũng bình thường thôi, Bạch Hà thở dài một hơi, không nói thêm, quay trở lại bàn học của mình và kéo rèm lại. Ba người bạn cùng phòng tính cách hướng ngoại lúc nào cũng muốn ăn ở cùng nhau, dĩ nhiên không kéo rèm, chỉ riêng cô tạo một không gian nhỏ riêng tư cho bệnh xã hội. Bật đèn bàn lên, ánh sáng ấm áp bao phủ một góc nhỏ của cô. Cô cẩn thận đặt mấy hộp mặt nạ còn lại vào tủ. Trong lòng có chút cay đắng, không phải Hứa Lê, nhưng rồi cũng sẽ là cô gái khác. 4 năm đại học, chẳng lẽ lại lặp lại những năm tháng đã qua sao? Bị cậu ấy chi phối cảm xúc, để cậu ấy trở thành phương hướng và điểm cuối của mình, tự hành hạ bản thân làm bạn với cậu ấy, thậm chí còn giúp cậu ấy theo đuổi cô gái khác. Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên, chàng trai có tên WeChat là Duy, mà cô gặp ở phố trước đó, lại thêm cô một lần nữa. Lần này, Bạch Hà như bị ma xui quỷ khiến chấp nhận kết bạn. Phó Tư Duy không nhắn tin trực tiếp mà chia sẻ cho cô một bài hát dân ca. Bạch Hà đeo tai nghe, lắng nghe giai điệu dân ca nhẹ nhàng, tâm hồn như được bình yên trở lại. Bạch Hà nghe xong bài hát, Phó Tư Duy không tiếp tục quấy rầy cô. Cô đi tắm, rồi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Anh ta cuối cùng không nhịn được mà nhắn tin cho cô. Duy, cảm ơn vì đã chấp nhận tôi. Ly, tôi cứ tưởng cậu sẽ không chủ động mở lời. Phó Tư Duy không nhắn tin mà gửi cho cô một đoạn tin nhắn âm thanh dài 30 giây. Bạch Hà lập tức đeo tai nghe nghe, nghe thấy giọng trầm ấm của anh ta truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút không biết phải làm sao. Cậu có thể nghĩ tôi là người rất chủ động, nhưng thực ra không phải. Bạn của cậu mời tôi chơi phòng thoát hiểm. Tôi ban đầu muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, cuộc sống theo lề thói liệu có nên có một lần bứt phá, nên tôi đồng ý chơi cùng các cậu. Những lời này, nói bằng giọng chân thành và ấm áp của anh ta, đột nhiên khiến Bạch Hà cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Hành động mời của Chu Liên Khiêu và Triển Tân Nguyệt có thể không đáng kể đối với họ, nhưng đối với những người như Bạch Hà và anh ta, đó thực sự là một thách thức lớn để tự vượt qua bản thân. Bạch Hà cũng thường tưởng tượng, một ngày nào đó có thể phá vỡ những quy tắc cuộc sống, làm điều gì đó không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác, thật sự là một trải nghiệm đầy kích thích. Duy, trong phòng thoát hiểm tôi mới nhận ra, cậu và tôi đều giống nhau. Ly, có 3 người bạn này, tôi cũng rất bất đắc dĩ. Duy, tôi đoán vậy, cười che mặt. Duy, Lily Hoa Bách Hợp. Ly, tôi tên là Bạch Hà. Duy, tên rất đẹp. Ly, ngủ ngon. Duy, mặt trăng. Đây là lần đầu tiên Bạch Hà trò chuyện riêng nhiều như vậy với một chàng trai ngoài ngôn dịch và kỳ lãng. Nhớ lại tuổi thanh xuân cô đơn của mình, dường như ngoài 2 người bạn thân bên cạnh, thật sự không có bạn nam nào khác. Cô luôn cảm thấy mình không xinh đẹp, vết sẹo trên cổ càng thêm dầu vào lửa. Cô ẩn mình trong đám đông, đó là nguồn gốc duy nhất của cảm giác an toàn của cô. Yêu thầm một người, đừng để anh ta biết. Đợi đến một ngày nào đó không thích nữa, thời gian trôi qua, có lẽ mới có can đảm nói ra. Duyên dáng vỗ vai anh ta, này, tôi từng thích cậu đấy, không ngờ phải không? Bạch Hà hy vọng có một ngày như vậy, ngày hôm sau bắt đầu huấn luyện quân sự không diễn ra ở trường học. Các học sinh dọn hành lý và được đưa đến một khu huấn luyện quân sự được trường khai phá ở ngọn núi sau trường, để tiến hành một đợt huấn luyện quân sự khép kín kéo dài nửa tháng. Sau nửa giờ di chuyển, họ đến trại huấn luyện, nữ huấn luyện viên dẫn các học viên nữ đến phòng ngủ của họ trong nửa tháng tới. Phòng ngủ này không thể so với phòng 4 người thoải mái ở trường. Đây thực sự là phòng 16 người, trong phòng ngoài giường tầng sắt thì chẳng còn gì. Thậm chí không có cả nhà vệ sinh, mỗi tầng chỉ có một nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang. Triển Tân Nguyệt thấy phòng ngủ thì suýt ngất, tự bấm huyệt nhân trung. Tôi đã thấy trên diễn đàn có người nói điều kiện huấn luyện quân sự kém, nhưng không ngờ. Lại tệ đến mức này, không có nhà vệ sinh, làm sao mà tắm được? Bạch Hà nói, hình như là nhà tắm công cộng, và có quy định về thời gian tắm. Tô Tiểu Kinh mắt sáng lên, nhà tắm công cộng à? Nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Hà vội vàng bảo vệ mình. Làm gì, không có gì, he he, tối nay tắm cùng nhau, cậu là con gái có thể đừng có màu mè thế không? Tôi không quan tâm, cứ để cậu nhìn thoải mái, tôi không muốn nhìn cậu, nữ huấn luyện viên nghiêm khắc nói, để hành lý xuống và xếp hàng tập hợp, đừng cười đùa ở đây, bây giờ là thời gian huấn luyện quân sự, phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt. Không được nói chuyện to tiếng, không được cười đùa. Khi xuống lầu, Bạch Hà chú ý đến một cô gái gầy gò trong hàng nữ sinh đi lên, trông giống Hứa Lê. Cô rút lại ánh nhìn, không nhìn thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lớp được tổ chức thành một hàng, huấn luyện viên do đội trưởng đội cờ quốc gia phân công cho mỗi lớp học viên. Đội cờ quốc gia là đội bảo vệ cờ quốc gia của Đại học Bắc Lý, là một câu lạc bộ trực thuộc đoàn ủy. Các học trường học tỷ trong đó đều được chọn lọc từ các học viện, yêu cầu nam cao trên 1m85, nữ cao trên 1m65, trở thành thành viên đội cờ quốc gia có cơ hội trở thành thành viên đội bảo vệ cờ trong các buổi lễ thượng cờ vào thứ hai hàng tuần. Và mỗi năm, huấn luyện viên quân sự cho sinh viên mới cũng do thành viên của đội cờ quốc gia đảm nhiệm. Bạch Hà không ngờ rằng, huấn luyện viên được phân công cho lớp của cô lại là Phó Tư Duy. Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau đầy kinh ngạc, Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Khiêu suýt hét lên vì vui sướng. Họ tùy tiện kéo một chàng trai trên phố để chơi phòng thoát hiểm, kết quả một trong số họ lại là huấn luyện viên quân sự của họ, là học trưởng năm 2 của đội cờ quốc gia, Phó Tư Duy. Bạch Hà còn muốn phát điên hơn, cô vừa mới trò chuyện thân mật với cậu ta tối qua. Rõ ràng là Phó Tư Duy thêm cô trên WeChat không chỉ đơn thuần là muốn làm bạn. Bạch Hà cũng thể hiện chút ý muốn tiếp tục kết nối. Kết quả lại thành ra thế này, Phó Tư Duy tất nhiên nhận ra họ, đặc biệt là Bạch Hà đứng ở đầu hàng. Cô gái nhỏ mặc quân phục huấn luyện, tay chân nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, mặt mộc, trông như một nụ hoa non nớt mới nở. Cậu ta buộc mình phải rút lại ánh nhìn, đứng thẳng người, như một cây cọc đứng ở hàng trước, giọng nói đầy uy lực. Đứng nghiêm, các học sinh chỉnh đốn lại tư thế. Tôi là Phó Tư Duy, huấn luyện viên của các bạn, từ hôm nay sẽ phụ trách huấn luyện quân sự nửa tháng của các bạn. Huấn luyện viên đẹp trai quá, có thể theo đuổi không? Một cô gái gan dạ trêu chọc, đám đông cười rúc rích, Phó Tư Duy đỏ mặt, nghiêm túc nói. Không được, vậy có thể thêm WeChat không? Không được, cậu ta háng giọng, trêu chọc huấn luyện viên, một lần phạt chạy 3 vòng. Các cô gái lập tức im bặt. Bạch Hà thật ra rất hiểu cậu ta. Huấn luyện viên hướng nội rất dễ bị học sinh hướng ngoại bắt nạt, và họ đã nhận ra tính cách của huấn luyện viên, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều lần trêu chọc nữa. Hôm nay tôi sẽ dạy các bạn bước đi đều, sẽ dùng trong lễ duyệt binh kết thúc huấn luyện. Phó Tư Duy nói nghiêm chỉnh, tôi không yêu cầu các bạn đứng đầu hàng, yêu cầu duy nhất là không đứng cuối. Chu Liên Khiêu không nhịn được nói, huấn luyện viên thật là dễ tính. Triển Tân Nguyệt tiếp lời, huấn luyện viên đang thương hoa tiếp ngọc mà. Các học sinh bị chọc cười. Phó Tư Duy cũng làm thật, hắng giọng. Hai cô gái vừa nói ra hàng, Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Khiêu bước ra, chạy 3 vòng. Hai người nhìn ra huấn luyện viên không đùa, đành phải lần lượt chạy quanh sân, không ai dám trêu chọc cậu ta nữa. Huấn luyện viên nghiêm túc này huấn luyện họ cả ngày, mặc dù khá dễ tính, không yêu cầu cạnh tranh với các lớp khác, khi cần dễ tính cũng dễ tính. Nhưng các tân sinh viên vừa trải qua kỳ nghỉ điên cuồng, tự do tùy tiện quen rồi, làm sao chịu nổi huấn luyện cường độ cao như vậy, khi nghỉ ngơi ngồi bệt dưới bóng cây, mệt mỏi không chịu nổi. Ba cô bạn cùng phòng khác ríu rít bàn tán về Phó Tư Duy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai biết được lại trùng hợp thế này, mặc dù đã quen biết, nhưng huấn luyện viên không có ý dễ dãi chút nào, trông cậu ta như một huấn luyện viên cao lạnh mặt sắt, muốn kéo gần mối quan hệ. Đạt được đặc quyền lười biếng cũng chỉ là suy nghĩ viển vông. Bạch Hà nghĩ, thật ra cậu ta không phải cao lãnh, chỉ là hướng nội, nhiều tình huống xã giao không biết nên ứng xử thế nào, chỉ có thể nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc, không giống các huấn luyện viên lớp khác có thể cười đùa với học sinh. Bạch Hà uống nước, quay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Lãng dưới gốc cây đối diện sân huấn luyện. Khắp nơi đều có các bạn học mặc đồng phục xanh rêu, nhưng cảm giác khi cậu ấy mặc quân phục khác hẳn với mọi người xung quanh, áo sơ vin gọn gàng, thân hình cường tráng, khung xương vạm vỡ, ẩn hiện sức mạnh. Có vẻ như cậu ấy đã cắt tóc ngắn, các đường nét khuôn mặt sắc bén hơn, sống mũi và cánh mũi càng thêm sâu sắc. Xung quanh cậu ấy có vài người bạn, mặc dù tư thế đứng hoặc ngồi tùy tiện, nhưng rõ ràng họ tụ tập quanh cậu ấy. Dù ở trong nhóm nào, Kỳ Lãng luôn có khí chất trở thành trung tâm của thế giới. Họ đang trò chuyện, vài chàng trai cười, Kỳ Lãng thỉnh thoảng cũng cười theo, khi quay đầu lại, ánh mắt tình cờ gặp ánh mắt của Bạch Hà. Trong tích tắc, tia điện lóe lên, Bạch Hà vội rút lại ánh nhìn, tim đập thình thịch, cúi đầu liếm đôi môi khô. Ánh mắt Kỳ Lãng vẫn dõi theo cô, cậu ấy cầm một nửa lon coca không biết thần thông quảng đại từ đâu ra, định bước về phía Bạch Hà. Tiếng còi vang lên, thông báo tập hợp, Bạch Hà cùng các bạn nữ quay về đội, không ngờ khi đi ngang qua huấn luyện viên trưởng, ông gọi cô lại. Em đợi đã, lúc đầu, Bạch Hà không biết đang gọi mình, cho đến khi huấn luyện viên trưởng nghiêm khắc đứng trước mặt, cô mới hiểu ra. Dạ, có chuyện gì không ạ? Hét báo cáo. Báo cáo, cô lập tức đứng nghiêm chỉnh, đứng thẳng. Em ở hàng nào, huấn luyện viên là ai? Liên 3, hàng 7, huấn luyện viên là Phó Tư Duy. Huấn luyện viên trưởng nghiêm nghị nhìn cô. Huấn luyện viên của các em đã phổ biến kỷ luật huấn luyện quân sự chưa? Đã giảng qua rồi, vậy thứ hoa hòe hoa sói trên cổ em là gì? Bạch Hà chạm vào cổ mình, đó là chiếc vòng ren cô dùng để che vết sẹo. Trong thời gian huấn luyện quân sự, nghiêm cấm học sinh mang bất kỳ đồ trang sức nào, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay của nữ sinh, đồng hồ của nam sinh. Tất cả đều phải tháo ra, giữ cho vẻ ngoài gọn gàng. Nhưng chiếc vòng ren của Bạch Hà vẫn luôn được đeo, huấn luyện viên Phó Tư Duy cũng không làm khó cô, chỉ xem như không thấy. Tháo ra, tổng huấn luyện viên ra lệnh, Bạch Hà không động đậy, tôi bảo em tháo ra, nghe không? Tổng huấn luyện viên nâng cao giọng, rõ ràng là tức giận. Dù Bạch Hà có chút sợ xã hội nhưng cô cũng là người có tính bướng bỉnh, cô không động đậy, chỉ nói. Không thể tháo, Tô Tiểu Kinh âm thầm bóp chặt tay vì cô. Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Khiêu càng che miệng. Không ngờ cô bạn nhút nhát ngày thường lại dám chống lại tổng huấn luyện viên. Được rồi, phản nghịch phải không, cá tính phải không? Tôi gọi huấn luyện viên của em tới. Tổng huấn luyện viên hét lên. Phó Tư Duy, tới đây, xem cậu quản người thế nào. Không liên quan gì đến huấn luyện viên. Bạch Hà nói, cậu ấy cũng vậy, tôi nói không tháo thì không tháo. Trời ơi, Triển Tân Nguyệt mở to mắt. Trước đây là Bạch Hà ngại vì họ, bây giờ là lúc họ ngại vì cô. Bạch Hà thật là quá bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng huấn luyện viên đã huấn luyện qua hai lứa sinh viên, cũng gặp không ít kẻ phản nghịch. Nếu thật sự bị họ lấn át, đừng nói học sinh, ngay cả huấn luyện viên dưới tay ông cũng không quản được. Ông tiến lên một bước, định tự tay tháo vòng cổ của Bạch Hà. Bạch Hà lập tức lùi lại tránh né. Phó Tư Duy chạy đến. Tổng huấn luyện viên, đừng động vào học sinh của tôi. Ngay lập tức, tổng huấn luyện viên bị một lực mạnh đẩy ra. Nếu không có Phó Tư Duy đỡ lấy sau lưng, ông đã ngã nhào. Bạch Hà ngẩng đầu, thấy một bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục, đứng chắn trước mặt cô. Đó là tấm lưng cô đã ngắm nghìn lần, vững chãi, đầy sức sống của mùa hè. Bạch Hà nín thở, tim đập mạnh. Tổng huấn luyện viên tức giận xông tới, Kỳ Lãng cao hơn ông vài centimet, đối đầu với ông. Khi thế rõ ràng áp đảo. Em thuộc hàng nào? Không nhớ. Kỳ Lãng nhìn huấn luyện viên trưởng, thản nhiên nói. Học viện kinh doanh, Kỳ Lãng. Không nhớ phải không? Huấn luyện viên trưởng hét lên. Thật sự không nhớ. Kỳ Lãng cười nhẹ, bỗng nhiên nhớ ra. Liên 2, hàng 3. Bạch Hà kéo tay Kỳ Lãng, không muốn cậu ấy đối đầu với huấn luyện viên trưởng. Mới ngày đầu huấn luyện quân sự, thật sự chọc giận huấn luyện viên trưởng. Những ngày tiếp theo chắc chắn không dễ dàng. Anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Được rồi, cô ta không chịu tháo cái hoa hòe hoa sói đó. Vậy thì em cởi áo ra cho tôi. Huấn luyện viên trưởng không thiếu cách để xử lý những tên cứng đầu này. Tại chỗ 200 cái hít đất, chuyện nhỏ, Kỳ Lãng cởi áo nằm xuống. Huấn luyện viên trưởng lạnh lùng nói, tôi nói là một tay. Lời vừa ra, Cả sân bất ngờ, ngay cả Bạch Hà cũng không chịu nổi. Là lỗi của tôi, muốn phạt thì phạt tôi, không liên quan đến cậu ấy. Kỳ Lãng kéo cô, từ nhỏ đến lớn, chúng ta ba người bị phạt cùng nhau không ít lần. Chỉ có điều, lần này không có Ngôn Dịch. Bạch Hà lo lắng nhìn cậu ấy. Cậu ấy đã nằm xuống, một tay hít đất, từng cái, cơ bắp toàn thân căng chặt, những giọt mồ hôi lớn rơi xuống theo cơ thể, tụ lại thành vũng nước trên đất. Các cô gái vây quanh cậu ấy, mở to mắt, nếu có điện thoại, đèn flash sẽ không dừng lại. Cơ bắp cường tráng này, tràn đầy sức mạnh và cảm giác bùng nổ. Phó Tư Duy lặng lẽ chắn trước mặt Bạch Hà, nói với huấn luyện viên trường. Tổng huấn luyện viên, để tôi đưa cô ấy về quản giáo kỹ. Huấn luyện viên trưởng không khách sáo ngăn cậu lại, nhìn Bạch Hà. Em, có hai lựa chọn, một là tháo cái hoa hòe hoa sói trên cổ, hai là chạy 30 vòng sân, tự chọn. Bạch Hà không chọn, cô quyết đoán chạy về phía sân. Khi đi ngang qua Kỳ Lãng, cậu cảm nhận được làn gió nhẹ mang theo mùi hương của cô. Giống như trở về thời thơ ấu khi ba người họ ôm nhau vượt qua khó khăn, không sợ trời không sợ đất. Cách chương.